Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là sáng thứ năm tại Hoa Kỳ, đồng giờ với tối thứ năm cùng ngày tại Việt Nam. Huynh đệ chúng ta tiếp tục học về Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và hôm nay là ngày 7 tháng 1 năm 2021. Chúng ta học kỳ thứ 18 và giải quyết cho hết cái nội dung, cái ý nghĩa của chương thứ 9. Như vậy chương thứ 9 này là nó chỉ có 16 chữ thôi, mà huynh đệ chúng ta học tới 3 lần, 3 kỳ, 3 buổi giảng. Tôi xin nhắc lại, chương thứ 9 là chỉ có 16 chữ, 16 chữ cộng với hai cái chữ Phật ngôn nữa là 18 chữ. Còn nội dung thì chỉ có 16 chữ. Hãy cho tôi xin phép vài phút đầu tôi xin hiệu đính, hay là đính chính, hay còn gọi là chính biên gì đó, bất cứ thời đại nào dùng danh từ nào cũng có nghĩa là bổ túc, hoặc là muốn tu bổ lại cái lời nói của mình, cái lời giảng của mình. Xin phép các vị là thật ra và nói thì chắc năm nay tôi cũng bắt đầu ra tuổi về chiều là thiệt rồi đó. Cho nên có nhiều lúc nhớ rất rõ, nhớ rất hay, nhớ rất giỏi, nhưng mà rồi có nhiều lúc muốn quên, đã quên. Như sáng nay tụng kinh Công Phu vậy đó, tụng thao thao thao rót rót rót, và tới cái bài bài xưng tán Đức Thế Tôn, cái nó quên một câu, cái không biết ở đâu mà bắt vô. Bởi vì lúc đó mình nghĩ là mình đã thuộc rồi, mình đóng bổn lại rồi, đóng kinh lại rồi, mình úp lại rồi. À, tôi xin hiểu đến bổ túc cái vấn đề mà bữa cái bài giảng kỳ thứ 17 rồi á, thật sự là tôi nghe lại tôi giật mình, không biết làm sao mà đi một lọ cái mà nói lộn cái sai cái chỗ là tôn giả A Nan, Đa Văn Đệ Nhất là em của Đề Bà Đạt Đa, mà tôi giảng lộn là tôi nói là em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Tôi rất là hoan hỷ, rất rất hoan hỷ với những huynh đệ mà nghe rồi chú tâm rồi gửi lời nhắn là thưa thầy, xin thầy hoan hỷ xem lại, như cái bữa đó thầy có nói lộn. Tôi hoan hỷ lắm, các vị mà nghe cái nào mà tôi nói lộn mà các vị nghe được, các vị cứ việc sửa vậy thì tôi mừng lắm. Bởi vì đó, bây giờ cái đầu nó vậy đó, trời ơi, không lẽ tôi giảng tới vậy mà tôi không không không rành là tôn giả A Nan là em ruột của Đề Bà Đạt Đa, là con của vua Bạch Phạn hay sao, mà tự nhiên rồi quên cái là một lèo ngon lành, rồi là một lèo hay hết sức hay. Làm mà tới mức độ không biết mình nói gì. Nếu mà bây giờ không khéo á thì cái đầu của tôi và cái miệng của tôi bây giờ không khéo, nó giống như cái máy vậy, nó nghe tới chừng nó phát ra rồi nó phát thao thao bất tuyệt mà sao á. Thành ra đây là mới thấy là báo hiệu là cái đầu tôi bắt đầu chuẩn bị hay hay hay quên rồi đó, cái gì đây là lời thành thật. Thành ra huynh đệ quan hệ cho tôi, huynh đệ nào mà nghe mà tôi có nói nhầm lẫn các vị sửa vậy đi, tôi quan hỷ lắm, tôi quan hỷ lắm. Chứ mình thì có nghĩ rằng là mình nhớ dai rồi mình có ăn có học rồi mình coi như mình nghĩ là mình nói không không lộn đâu, lộn lộn nhiều lắm. Thành ra thứ nhất là tôi xin xin một lời cảm ơn, cũng như một lời hiểu đính lại, đính chính lại, bổ túc lại cái lời của tôi nói cái kỳ 17 vừa qua về lịch sử, mà tôi nói lộn một chút về về tôn giả A Nan. Xin mong là quý vị hoan hỷ cho tôi. Đây, đó là báo hiệu. Vì vậy mà chắc điều này là tôi làm việc chắc là vài năm nữa, chắc tôi cũng phải bớt lại rồi. Bớt lại chứ không thể nào mà ngày nào cũng nói thao thao vậy cái rồi. Rồi cũng nói thao thao riết rồi lẫn lộn, quý vị thấy không? Nhưng mà bây giờ nếu như mà tôi ù lì, tôi không cố gắng, tôi không tinh tấn, tôi không nói á, thì nó quên nữa. Cho nên là cũng ráng mà nói, nhưng mà bây giờ chắc là cái tuổi mình nó từ từ nó bớt lại. Vẫn chuyên cần, vẫn tinh tấn, nhưng mà bớt lại. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì bữa nay là hiện tại giờ này ở Hoa Kỳ là ngày 7 Tây tháng 1 năm 2021. Theo như cái luật Hoa Kỳ thì ngày hôm qua là 6 Tây là ngày coi như Quốc hội tuyên đọc coi như là tuyên bố là vị nào là tổng thống sau 4 năm bầu lại tổng thống nhiệm kỳ mới. Thì như ngày hôm qua thì các huynh đệ đã biết là coi như một ngày gần như là nín thở để mà mình cũng theo dõi thử coi ai là tổng thống nhiệm kỳ tới. Dẫu biết rằng tôi không theo bên nào hết, như tôi nói đó từ đầu là tôi không theo đảng nào hết, mà tôi cũng không ủng hộ tổng thống nào hết, mà tôi cũng không phản đối tổng thống nào hết. Bởi vì tôi là một nhân vật mình coi như vừa là mình mang cái hình thức là đạo, vừa là mình nghĩ là mình nhỏ bé thì thôi, lời nói mình nó cũng không có giá trị chi. Vì vậy mà tôi không có dính líu, không ủng hộ mà cũng không phản đối, ai cũng được. Nhưng mà đều có cái là lòng của con người với nhau thì mong cho trên thuận dưới hòa, cho nhà nhà lạc nghiệp âu ca, cho chốn chốn thái bình thịnh trị. Bởi vì mong rằng là thôi nó chịu im điềm, im đẹp. Thật ra những vị đi biểu tình thì tôi cũng không hề cản ngăn, mà tôi cũng không hề xúi bảo, mà tôi không có gì, mà tôi chỉ mong cho đừng có những cái cuộc bạo loạn xảy ra. Mình rất mong vậy để cho nó đừng có điều tan tác. Nhưng mà rất tiếc ngày hôm qua là tại nơi thủ đô, nơi cái Nhà Trắng, nơi Quốc hội, nó xảy ra cái những cái cuộc bạo loạn theo lẽ không đáng xảy ra, thật là đáng tiếc. Và cũng có bị thương tích, thậm chí có chết chóc không thì tôi không để ý điều đó. Và rồi lịch sử chưa bao giờ thấy rằng là có một cái chuyện biểu tình mà bạo loạn rồi để cho thượng nghị viện, hạ nghị viện phải chạy tan tác như vậy. Đây là một cái nỗi nhục nhã của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, thật sự là rất lớn lao chứ không phải là nhỏ. Rất lớn lao, mà nỗi nhục này trong đó có chúng ta, từng người chúng ta là một thành viên. Bởi vì nếu ta có mặt ở Hoa Kỳ này là ta cũng mang chung cái nỗi nhục đó đối với các bạn bè, các đất nước, nó theo kiểu tục đế đó mà, các đất nước trên thế giới. Bởi vì Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đó là mang danh là Hợp Trung Quốc, là thượng tôn pháp luật, là luật coi như là tôn kính hiến pháp, lập pháp rõ ràng. Mà không ngờ thì nó xảy ra một cái điều mà manh nha bại bạo loạn như vậy thì nó uổng quá uổng. Nhưng mà rồi cũng mừng thay là sau cái cuộc đã kích bạo loạn đó thì cũng sau đó thì 8 giờ tối ngày hôm qua, có nghĩa là 8 giờ sáng của Việt Nam, thì Quốc hội cũng ổn định và ngồi lại thượng nghị viện, hạ nghị viện và lấy cái tiếng nói của từng thành viên ở trong nghị sĩ thượng nghị viện, hạ nghị viện của các tiểu bang ở đi về đó để quyết định đó, để họp hội đó. Thì coi như là sau cuối cùng thì bây giờ cái tin vẫn là giờ chót chính xác là 3:33 sáng ngày 7 giờ của thủ đô Hoa Kỳ, có nghĩa là 3:33 chiều của Việt Nam, là ngày 7 tháng 1 năm 2021, là ông Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Chủ tịch Quốc hội đó đã xướng danh là Tổng thống thứ 46 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, là ông John Biden. Coi như là bây giờ đó không còn cách nào là được tình thế nữa rồi. Coi như giàu có ủng hộ hay là không ủng hộ đi nữa thì mọi việc đã Quốc hội đã chính thức có văn bản quyết định và tuyên bố đúng giờ đúng giấc như vậy. Mình rất là thương là cái ngày hôm qua nó bạo loạn tan tác xảy ra như vậy thì các vị biết để cho Quốc hội 8 giờ tối mới họp, kéo dài cho tới khuya xong rồi kéo dài cho tới 3:30 sáng, 3 giờ và 13 phút sáng mới tuyên bố gì đó. Thì các vị biết là nếu như ngày hôm qua vậy là nó rất tốn rất nhiều cái ngân quỹ của chính phủ quốc gia. Thì đây là một cái nỗi đau, một cái nỗi mất mát, một cái nỗi mà càng ngày nó càng thâm thủng, mà cái tiền, tất cả những tiền đó thì các vị biết của đâu rồi. Cho nên cái điều rất là đáng tiếc xảy ra đối với một cái Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Mà Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ phải chắc có lẽ là nhiệm kỳ tổng thống tới đây là phải có nhiều cái sự thay đổi lắm. Mà chuyện gì nữa thì thôi, tôi tới đây thôi. À, tôi thì có cái tật đi trước thời đại cho nên nó bị chửi hoài là vậy đó. Vừa bầu cử tổng thống rồi tới tối đêm bầu cử là tôi đã thấy rõ rồi. Bởi vì thưa quý vị, để là thường thường á, chúng ta hãy kẹt bên nào á, thì chúng ta cứ luôn bảo thủ cái ý của mình, luôn bảo vệ cái tư tưởng, cái tổ chức của mình. Còn như tôi đó là tại vì tôi không theo bên nào, tôi cũng không ủng hộ ông Trump, mà cũng không ủng hộ ông Biden, mà cũng không theo đảng Cộng Hòa, mà cũng chẳng đảng Dân Chủ. Cho nên mình đứng không theo đâu hết đó, cho nên mình thấy rõ lắm. Thì vừa bầu cử xong là tôi đã tuyên bố rồi, và tôi nói là ông Biden là coi như là hiện giờ là 296 phiếu và tương lai 300, hơn ngoài 300 phiếu, còn ông kia vậy ông Trump thì thua vậy, thì người ta đã rất khó chịu. Nhưng mà tôi nói không phải là tôi nói giờ tôi ủng hộ Biden, mà tôi đã cái kết quả ban đầu tôi đã thấy như vậy và tới bây giờ vẫn như vậy, thì các vị thấy không gì thay đổi nữa. Và tổng thống đời thứ 46 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là ông John Biden. Rồi tôi chỉ nói tới đó thôi. Bây giờ huynh đệ mình tiếp tục vào cái bài kinh còn dở dang cho bữa nay, là mình chấm dứt cái chương thứ 9 này. Có gì biết rồi, dường như cả một cái một số người đông, một khối người đông là như ngày hôm qua là cả ngày coi như là thật sự ra thì cũng mình cũng tật hiếu kỳ vậy mà. Bởi vì nghe nhiều cái nguồn tin quá rồi chính các cái nhà cầm quyền của bên này họ cũng phải thông báo là mình phải nên thế này thế khác, chứ không phải là nói vậy là người tu mình theo dõi làm chi, nó cũng lợi ích gì. Nhưng mà đều cái là tại vì do có sự thông báo nhiều mặt thì thành ra mình chuẩn bị để mà mình có một cái cố gắng là mình một là tham gia, hai là mình không tham gia, để mà mình biết được công việc á. Thành ra cho nên như vậy mà cả ngày cho tới khuya, tối hôm qua khuya lơ phía lắc thì mà ngủ cũng được, bởi vì nó chưa xong mà cứ cái nguồn tin thì cứ mạnh hai bên, bên bảo hộ ông Trump, bên bảo vệ ông Trump, bên bảo vệ ông Biden, cứ việc bên nào cũng đưa nguồn tin ra, thành ra nó làm cho rối loạn, làm cho mình cũng suy nghĩ, và cuối cùng thì nó đã xong xuôi mọi việc. Một khi mà Quốc hội đã tuyên bố thì không còn cách nào khác, bởi vì gọi là quyết định đây là do các cái hai hội đồng thượng viện và hạ viện, cũng như là các nghị sĩ của tất cả 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ này đã thống nhất, đã ký vào biên bản, đã tuyên bố lên rồi, thì không cách nào, giờ không còn cách nào nữa. Mà coi như là chính thức là ông John Biden là tổng thống đời thứ 46 tại Hoa Kỳ. Cho nên cả đêm thành ra bây giờ đó, nó cũng hơi mệt mỏi, chuyện là mình cũng muốn biết cái nó rồi, cứ sợ nó bạo loạn xảy ra rồi thương cho cái người vô tội rồi này kia nọ thôi, mà không ngờ là cuối cùng nó cũng không đến đổi nhiều, nhưng mà nó cũng là một nỗi ê chề. Và cũng nghe nói cũng thương tật chết chóc cũng có một vài người. Cái đó thì cái chuyện của cảnh sát, cái chuyện của nhà chức trách mình không cần nói. Đó. Cái bài kinh chính như mấy huynh đệ đã học là có 16 chữ, như tôi đã nói là bác văn ái đạo, đạo tất năng hội, thủ chí phụng đạo, kỳ đạo thẩm đại, ngọc rộng, nghe nhiều, yêu mến đạo thì khó có thể gặp đạo, mà giữ chí và sống được với đạo thì mới có thể thành tựu được đạo, với an lạc, hạnh phúc, niết bàn. chúng ta bàn bây giờ trước hết thì chúng ta nói cái sự trở ngại của các cái vị học rộng nghe nhiều. Học rộng nghe nhiều thì như đây nó là học rộng nghe nhiều mà ái đạo là thương đạo đó, thì là trở ngại che lấp con đường thể nhập đạo lý. Về mặt tiêu cực thì các vị thường hay nghe trong kinh có dạy cái câu là nhận làm ngón tay là mặt trăng á. Mà chúng ta học kinh 42 chương này thì giải thích á, bằng cái ngôn ngữ chữ nghĩa. Chữ nghĩa ở đây là dụ như ngón tay, và thực ra để nhờ ngón tay mà nhận ra mặt trăng. Mà nguyên tắc á, chúng ta học kinh tức là nương vào cái lời dạy của Phật gọi là kinh để nhận ra cái của chính mình. Nhận ra trong cái chiều sâu của thân tâm này là cái gì, cái gì là có nghĩa là nhận ra Phật bất động của chính mình. Thì nói tới đây thì ta mới nhớ rằng một cái bài kinh các huynh đệ thấy có những cái kinh một một tên kinh thôi mà năm bảy vị thầy cùng nhau mà giảng. Ví dụ như bây giờ cái thời cuộc này là nhiều vị giảng kinh Di Đà chẳng hạn, nhiều vị cùng giảng năm bảy vị từ trong nước tới ngoài nước giải thích nè, chú giải nè, giảng giải nè, qua nhiều cái nghĩa khác nhau, từng nghĩa khác nhau mà tùy theo tâm thức của các bậc thầy. Có thầy thì chữ nghĩa nhiều, có thầy thì có thiên tài, được có những trường học ít nhưng mà hiểu nhiều, có thầy thì học nhiều mà thông qua chữ nghĩa. Cho nên chúng ta cứ học và cuối cùng chúng ta có nhiều lúc không hiểu cái ý nghĩa kinh nó nằm ở đâu nữa. Thì mạnh thầy nào nó giảng, giảng coi như giảng theo cái hiểu của mình. Cho nên đi vào lĩnh vực của chữ nghĩa đó thì cho là thật nhiều, chỉ làm cho chúng ta lạc vào trong cái rừng mịt mù của ngón tay mà không thấy được mặt trăng, gọi là nhận lầm ngón tay là mặt trăng. Vậy mà đó, cái câu nguyên nghĩa là nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ, tất cả tu đa la là kinh đó, tất cả kinh đó giống như là như tiêu nguyệt chỉ, giống như những ngón tay chỉ trăng. Mà mình cứ mình hiểu hiểu hiểu hiểu theo cái chữ nghĩa cho nên nó khéo rồi mình lạc vào trong cái rừng mịt mù thấy ngón tay mà không thấy mặt trăng. Cho nên thông thường cái học của chúng ta càng nhiều thì chúng ta càng đi lạc trong rừng chữ nghĩa, ngôn ngữ, khái niệm, tư duy, văn tự, đạo lý chân thật. Nhất là đạo lý cho đơn giản nhất á, thì chúng ta không phải dễ nắm bắt được, dầu là nó chân thật, nó là đơn giản. Bởi vì đạo lý chân thật nhất là đạo lý đơn giản nhất. Tự nhiên nói tới đây thì tôi xin kể cho các vị có một cái câu chuyện mà tôi từng nghe các thầy lớn dạy xưa đó. Hồi còn nhỏ thì tôi nhớ các thầy có những câu chuyện hay lắm, các hòa thượng lớn. Các ngài kể cho chúng tôi rằng rằng xưa có một cái ông quan, ông tới tiệm một ông cái người thợ may để ông nhờ may cho ông bộ áo quần sắc phục của quan. Cho nên ông ta mua vải, ông ta cầm vải tới cái nhà thợ may để may bộ quan phục. Thì người thợ may mới hỏi rằng: ủa thưa quan, cho phép em hỏi quan vậy chứ quan làm quan được lâu chưa? Được bao lâu rồi? Thì ông này ông nói: ôi anh ơi, tôi mới vừa học ra trường, tôi mới thi đỗ đây, tôi mới được mời ra làm quan, tôi mới vừa nhậm chức anh. Thì ông thợ may nói: ô vậy thì tôi biết rồi, cho nên tôi sẽ may cái kiểu khác, tôi sẽ may cái kiểu khác. Các vị nghe câu chuyện này nè, các vị, tôi sẽ may cái kiểu khác. Thế thì ông quan ông mới giật mình, ông hỏi chứ cớ gì mà ông hỏi tôi nhậm chức hồi nào, rồi cớ gì mà bây giờ ông nói may cái kiểu khác là sao? Ông giật mình, ông hỏi vậy đó. Vậy là ông có ý gì đây? Thế thì ông hồi mai mới thưa vì ngài là quan mới nhậm chức thôi, tôi phải mang cái áo vạt trước dài vạt sau ngắn. Rồi ngài làm quan được 5 năm 10 năm rồi đó, thì tôi sẽ mai cái giặt áo vạt sau ngắn, vạt trước ngắn, vạt sau dài. Tôi xin nhắc lại câu chuyện này, các chị nhớ, có một ông quan cầm một xấp quần áo tới anh thợ mai nhờ mai bộ quan phục. Anh thợ mai mới hỏi với sư quan này, chứ quan làm quan được lâu chưa? Thì ông quan nói, ta mới vừa thi đỗ, ta được nhận chức làm quan. Bác thợ mai mới trả lời, vậy là tôi sẽ mai cho quan cái kiểu áo khác. Ông quan ông mới giật mình, ông mới ngạc nhiên, ông nói không biết cớ gì mà ông hỏi tôi là quan lâu chưa mà ông nói quan kiểu khác là sao. Thì ông nhà thợ mai đó mới nói là vì ngài mới làm quan, mới nhận chức, cho nên tôi phải mai cái vạt trước dài, vạt sau ngắn. Khi nào ngài làm quan lâu 5 năm 10 năm rồi đó, thì tôi phải mai cho ngài cái vạt trước dài, vạt sau, vạt trước ngắn, vạt sau dài, cho đổi lại. Bây giờ mới làm quan thì vạt trước dài, vạt sau ngắn. Còn làm quan lâu rồi đó thì đổi lại là vạt trước ngắn, vạt sau dài. Vì sao? Ông quan hỏi, vì sao anh nói vậy? Thì anh thợ mai mới đáp rằng, dạ thưa quan, vì thông thường quan mà mới lên làm quan á, thì có ông nào mới lên làm quan thì ông đó cũng ổn cái ngực nè, ổn cái ngực, ổn ngực và mặt luôn ngó lên trời. Mặt luôn ngó lên trời. Cho nên mặt luôn ngó lên, cho nên như vậy mà bây giờ tôi phải mai cái giặt trước, cái giặt trước cho nó phải dài, vạt sau nó ngắn, để vì cái ngực ổn lên dài cho nên nó kéo cái giặt lên như này nè, ngực ổn lên thì nó kéo cái giặt lên, thì khi người ta thấy vậy người ta mới nhìn thì hai cái giặt nó mới đồng nhau. Rồi khi ngài làm quan được lâu rồi đó, là thấm cái mùi bao nhiêu là thị phi nhân ngã, bao nhiêu là sự khen chê phải quấy tốt xấu, bao nhiêu sự tranh giành rồi ngao ngán rồi đó, ở chốn quan trường đó, thì cái sự kiêu ngạo hóng hách nó vơi bớt đi. Cho nên vì vậy mà tôi phải đổi lại là phải mai cái vạt trước và vạt sau nó bằng nhau. Cho đến kỳ nào mà cái chốn quan trường coi như ngài đã mệt vì khúm núm, vì luồn cuối, vì sợ thiên hạ, cho nên ngài mệt mỏi, ngài tới đây rồi thì tôi phải mai cái vạt rất ngắn mà vạt sau nó dài, bởi vì lúc bấy giờ đó lưng của ngài nó khòm quá rồi. Trời ơi, cái câu chuyện thiệt là tuyệt vời, câu chuyện này nó đau khóc cặc cho những thầy chùa, thầy tu như chúng tôi mà nó còn dướng vô cái công danh sự nghiệp, dướng vô cái chức tước quyền tới địa vị. Đã người đi tu tập là người đã cắt ái từ thân, đã bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đón quyền kế tự miếng ly hương đảng thế pháp bẩm sư, mà bây giờ còn ngên ngên là sao? Vì vậy giống như ông quan mà mới thi đỗ làm quan thì thường thường mấy cái người mà mới có ta nói chưa đỗ ông nghè lại đen bỏng, cho nên mới vừa vô được ngồi cái nơi công sở làm việc, chính bộ máy chính quyền có chức tước địa vị gì đó kiêu hãnh lắm. Các vị nhìn bởi tôi nói hoài à, tôi nói ngày nay cái Phật giáo nó có mấy ông thầy mà nó lo nhôi nó mới vừa ngôi đầu lên á, mình thấy hết trên á, tội nghiệp các hòa thượng ngồi chứng minh á thì các ngài không xuống thì không à, có ngài lo chú tâm. Còn mấy cái thằng nhỏ mà mấy thằng mà gọi là thượng đội hạ đạp mà bở dép liếm dài mà lòn trơm cuốn gối mà đá cá lăn dưa mà đầu trộm đuôi cướp á, nó lên nó ngồi cái ghế chứng minh đó là nó cái lỗ mũi nó hỉnh lên vậy nè, các vị nhìn kỹ, tôi thường nói là tôi nói không sai mà. Trong giáo thầy chùa nghe, tôi chưa nói ngoài đời nha, thầy chùa thôi. Mà nó mới vừa nó có cái chất quỷ duyên này, quỷ duyên nọ, thậm chí quỷ duyên dự khuyết nữa. Mà cái lỗ mũi nó hỉnh lên vậy nè, chứ nó phải nó kính đâu, nó hỉnh lên là cái mặt nó lúc nào cũng ngên lên vậy nè, cái vỏ nó xách lên vậy nè. Trời Phật ơi, theo lẽ tu là nó làm cho cái tướng hiền chứ, còn đằng này nó xách lên không vậy. Cho nên đáng thương xót, thật ra đáng thương xót. Các vị nhìn coi, bây giờ báo giác ngộ hay là đài Phật sự online hay là truyền thông Phật giáo đồ đó, là nó cứ nó quay mà nó chơi, nó cứ đặt cái máy mấy hàng cái mấy em ngoài đời nó cũng chơi nữa, nó đặt cái máy nó quay toàn mấy ông thầy hỉ mũi còn dính ghèn, chân còn lắm bùn mà mới lên được cái chất quỷ duyên, mà nó ngồi chơi cái nó hỉnh lỗ mũi là mà mấy em này nó cứ đặt máy nó quay mấy người đó không vậy đó. Rồi tôi coi tới trời đã cười, mấy em này nó chơi mấy ông thầy nữa. Nhìn kỹ các cái Phật sự online thôi, những cái lễ vừa giới thiệu chức cả đống á, tội nghiệp mấy hòa thượng thì người ta ngồi khép nếp ta niệm Phật, còn mấy ông mà ông cứ ông ráo liên, ông ráo lợn, ông hỉnh nó mũi lên thì là hỉnh nó mũi giờ tôi nói thiệt ra đó, cục đá mà bằng ngón tay nó bay nó cũng dính vô nữa đó. Cho nên cái câu chuyện này rất hay chỗ là hỏi cho ông xưa ngày chứ ngày làm quan lâu chưa, nói tôi mới vô làm quan thì bây giờ tôi phải may cho ngài cái áo dài, tôi phải may là cái giặt trước nó phải dài mà giặt sau ngắn, bởi vì giặt trước dài để ngài hỉnh lên vậy nè, ngài hất cái ngực này lên vậy nè, đặng cho nó kéo lên vậy thì nó mới vừa, nó phải giặt trước dài. Mà ngài làm quan mà được một thời gian rồi đó, nó thấm cái mùi đỏ đầy trong chốn quan trường kiêu ngạo không hết đó, thì bắt đầu nó bớt đi. Cho nên tôi mai cho ngài hai cái giạc nó bằng nhau, hai giạc nó bằng nhau, thì cho tới cuối đời làm quan á thì bây giờ tôi mai cho ngài hai cái giạc, thì cái giạc trước đó, nó ngắn mà giạc sau nó dài, bởi vì lúc đó cả đời khom nó nặng trĩu cái đầu, gọi là thượng đội hạ đạp, gọi là bỏ dép liếm dài, gọi là lòn trôm cuốn gói, thậm chí đi hai đầu gói. Cho nên về già nó mỏi mòn nó khom vậy nè, thành ra bây giờ phải mai cái áo dài cho ông quan là phải cái giạt trước phải ngắn lại, giạt sau nó dài, thì nó dài lúc này cái lưng nó khom nên sau nó mới xách lên. Trời ơi, câu chuyện mà nó hay khiếp đảm. Hay khiếp đảm thưa quý vị. Như vậy thì trở lại cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ ở đây đó. Mục đích chính của chúng ta là thực tập, là quay lại, là đào sâu cái vùng đất tâm mình để nhận ra cái gì là tự thể niết bàn của chính mình, cái gì là không sinh không diệt nơi cái thân tâm ngũ uẩn này. Chứ đừng có học đạo lý Phật để đi chạy tìm cái bên ngoài. Đừng có ai bây giờ ngày nay nó khổ là chạy đi tìm, đi học đạo lý để có cấp bằng để về ngồi cái ghế quỷ viên, ít nhất cũng ngồi ghế quỷ viên. Mà quên đi cái học Phật để tìm cái bên trong, để trở về cái đạo lý bên trong. Nếu ai mà nắm được tiêu chí này thì chúng ta có phải học ngàn kinh vạn sách, học mọi chủ thuyết, học mỗi ông thầy, chúng ta cũng không lầm lẫn ngón tay là mặt trăng, mà ngón tay là ngón tay, mặt trăng là mặt trăng. Cái điều thứ hai nữa đó là chúng ta bị trở ngại về cái chuyện học rộng nghe nhiều đó, là chúng ta mang thêm cái lớp áo của bản ngã, lớp mây mù của bản ngã, che khuất cái tâm bản nhiên của mình. Mà nghe Thiền Sư Quyền Giác còn nói câu là gì đó? Thiền Sư Quyền Giác nói câu là cái gì mà tự nhiên đang muốn nói ra cái đầu tôi bây giờ các vị quên không? Gì mà học rộng nghe nhiều quên nè. Học thật gọi là tầm chương trích cứu đó. Cái gì đó mà gọi là đáng tự hoài trung dễ cấu y đó. Thiên hạ đa văn đa bất tính á. Chịu thua các vị huynh đệ thái thương tôi chưa? giờ nó mới quên, nó quên nè. Cái gì mà học rộng nghe nhiều, mà cởi cái áo, mà Hòa Thượng Từ Thông ông dịch là cởi cái áo mà không biết đường mở nút á, cởi áo bẩn mà không biết đường mở nút, mà trích cứu từ chương á, học học gọi là học học thì nhiều mà học mà mồm khoe học vị văn bằng á, mồm luôn khoe học vị với văn bằng, rồi đa văn, xin hạ đa văn đa bất tính. Cái người mà đa văn học rộng nghe nhiều thì cái người đó là bản ngã nó che mờ, giống như cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Còn tôi thì tôi dịch ra cái kiểu ngang tàn của tôi thì tôi nói là đã cái áo bẩn mà mặc thêm lớp khác. Cái trong chứng đạo ca đó, đáng tự hoài trung giải cấu y, xin hạ đa văn đa bất tính đó. Đó, cho nên là chúng ta mà cái trở ngại là nếu chúng ta học rộng nghe nhiều quá tốt, nhưng mà không khéo nó chồng thêm cái lớp bản ngã. Thông thường chúng ta rất nghèo bên trong, chưa bao giờ bằng lòng với cái cuộc đời của mình. Chúng ta nghĩ cần phải thủ đắc một cái gì để tâm thức có chuyện bận rộn, phải thủ đắc điều gì để có niềm vui và sao động bất an, chạy trốn chính mình, chạy trốn cô đơn để tìm hạnh phúc bên ngoài, là những gì chúng ta đã từng làm trong quá khứ như hiện tại. Các vị thử, có nhiều người than cô đơn đi tìm hạnh phúc bên ngoài, các vị thấy có hạnh phúc không? Bây giờ tôi nói rộng ra, tội nghiệp có nhiều người lớn tuổi, nó thôi lớn tuổi, má bày trẻ chết từ lâu rồi, ta thấy cô đơn quá, thôi để cho ta đi cưới vợ sao? Các vị nghĩ có hạnh phúc không? Thấy cô đơn, thấy lạnh lùng, thấy đêm trường giá lạnh, nhưng mà các vị nghĩ nếu như cưới vợ thì có vị nào bằng lòng cưới cái người vợ ngang tuổi với mình đâu? Mình là đi cưới đã gọi là vợ sao thì phải trẻ chứ. Mà cưới vợ trẻ thì các vị thấy chồng già vợ trẻ có hạnh phúc không? Nhìn một mặt nào đó cứ ngỡ là hạnh phúc, chứ thật sự ra lòng luôn bất an. Nhiều khi mình thấy ngoài đời người ta đau khổ, nhiều cái hoàn cảnh đau khổ mình đáng thương lắm các vị. Nhưng mà mình có nói gì nó cũng vậy ha. Tại vì người ta thông thường người ta cứ nghĩ rằng phải tìm cái gì đó cho nó có chuyện thủ đắc, để cho nó có bận rộn, nó có niềm vui. Và từ cái sao động bất an, chạy trốn của chính mình, chạy trốn cô đơn để tìm hạnh phúc bên ngoài, là những gì chúng ta đã từng gặp trong quá khứ cũng như thời hiện tại. Đối với sự tu học cũng thế, chúng ta phải thủ đắc cái gì, phải có kiến thức Phật học cái gì, thành công cái gì, nhưng tất cả điều này chỉ là bồi đắp, là trang trí thêm cho lớp bản ngã. Trong khi điều chính yếu của sự tu tập là quay trở về với cái tự thể vô sanh bất diệt của chúng ta. Chứ đâu phải cái bản ngã để cần được tô bồi. Cho nên người tu nào mà càng danh càng chức càng có cái gì thì khổ cái đó. Và mấy hôm nay tôi có cái lời gửi gắm, tại nhiều Phật tử gửi cho tôi mấy cái đoạn phim mà Hòa Thượng Quyền Diệu ở bên chùa Lâm Tỳ Ni ở bên Ấn Độ khen tôi xin kính gửi lời, cho tôi gửi lời đến tri ân cái tấm lòng của Hòa Thượng. Và không phải bây giờ, tôi nhớ cách đây mấy năm trước Hòa Thượng có gửi cho tôi một cái mail, cái email Hòa Thượng nói là Hòa Thượng muốn mời tôi qua bên nơi chùa đạo tràng Lâm Tịnh Ni Hòa Thượng để tịnh dưỡng, để cho tôi tịnh dưỡng, rồi Hòa Thượng sẽ đưa tôi đi tham quan hết mọi cái duyên bên đó, và Hòa tôi sẽ tịnh dưỡng trong một cái quá trình 3 tháng cho tới 3 năm nếu tôi đồng ý, mỗi ngày cơm nước lo lắng cho tôi để tôi nghiên cứu, để tôi giảng dạy nhiều cái sâu sắc nữa. Cảm ơn tri ân cái công đức Hòa Thượng. Hòa Thượng có gửi tôi cái mail đó, mà thật sự ra thì không biết cuộc đời này tôi có làm được điều đó không. Bây giờ này nó có cái am, cái đường, cái thiền đường đây là nó bận rồi. Mà tôi nhớ là Hòa Thượng mời tôi rất kỹ lưỡng, rất đàng hoàng là muốn tôi về bên Ấn Độ, nơi ngay nơi đạo tràng Lâm Tỳ Ni của Đức Phật Đản Sinh. Rồi ở đó từ 3 tháng tới 3 năm, hoặc hơn nữa thì càng tốt. Hòa Thượng muốn cho người để lo lắng cho tôi để nghiên cứu bộ đại tạng gì đó, mà Thật sự ra thôi, thời mấy năm trước còn không phục, không làm được điều đó thì thời năm nay chịu thua. Nên cho nên không biết kiếp này thì cũng cảm ơn cái ân đức của Hòa Thượng Quyền Diệu. Và mấy hôm nay thấy là Hòa Thượng Hai Thường nhắc đến tên tôi mà được Phật tử gửi qua cho tôi thì tôi cũng một lòng kính kính cẩn đối với cái bậc thầy đi trước, thầy lớn. Như vậy thì khi chúng ta đến với đạo thật thụ là chúng ta thay vì là chúng ta chạy theo danh vọng để tô bò cái bản ngã, thì chúng ta cái điều chính của chúng ta, cái mục tiêu của chúng ta là phải gột sạch cái lớp mây mù của chấp ngã, chứ không phải đi khoác cái danh vọng để rồi mặc cái lớp bản ngã, mà chúng ta phải gọt sạch, rửa sạch, cạo sạch, kỳ sạch, cỏ sạch cái lớp mây mù của sự chấp ngã. Nếu chỉ là người bình thường giản dị không có danh vị gì trong cuộc sống thì bản ngã hình như không có dịp biểu lộ. Còn nếu chúng ta thấy mơ hồ, chúng ta như không có, khi mà chúng ta đi tu á, các vị đấy khi mà được lên là vị thượng tọa lớn thì bản ngã cũng lớn theo. Ai mà xúc phạm đến thượng tọa ta đó thì ta cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Đây là tôi nói tôi. Hồi đi tu mới tỳ kheo, kêu bằng thầy tỳ kheo, thầy đại đức thì cái bản ngã nó nhỏ. Mà hả, nó lớn lên tới thượng tọa thì nó lớn dần. Lên tới hòa thượng nó còn lớn dữ nữa, nếu như ta không tu. Nếu như ta không biết đạo, ta không học đạo lý của Đức Phật, ta không thực hành. Thì hãy cái năm tháng chúng ta lâu ở trong chùa, ở trong đạo lâu chừng nào thì bản ngã nó lớn dần. Cho nên cái sân ở nhà đó, nó sân nhà của các Phật tử nó nhỏ, còn sân ở chùa nó to. Không có sân chùa nào mà nhỏ nhỏ hơn cái sân nhà các vị hết trơn. Ai mà xúc phạm đến là thường thường là những người tu lâu năm là tổn thương ghê lắm. Một ông thầy tu bình thường nếu bị xúc phạm thì tổn thương thương ít, mà nếu như tôi chẳng hạn đi là một ông thượng tọa, thậm chí có nhiều ông thượng tọa khác tôi, có tiến sĩ, có thạc sĩ, có chức vụ, có tài, có đức, có danh vọng, được mọi người tôn kính, nhưng mà bỗng hôm bị xúc phạm bằng những lời nói rất nặng thì trời ơi, xương đau lắm, thương tổn lắm. Thượng tọa mà không có chức thì không thương, là thương tổn ít, có chức vừa vừa thương tổn vừa vừa, mà có chức lớn thì thương tổn lớn. Sự tổn thương của hình hài chỉ là nỗi đau khổ của thể xác, đi qua rất mau và rất nhẹ, nhưng tổn thương đến danh dự đôi khi nó làm cho con người ta có thể chết được. Và nếu là người có địa vị lớn trong cuộc đời thì sự tổn thương ngài được chồng chất bởi quyền thế, bởi danh phận, bởi tiền bạc, bởi tự hào, bởi kiêu ngạo. Do vậy mà nỗi đau đớn thêm lên và có thể họ không ngần ngại hủy diệt đối phương khi đụng chạm đến danh dự của họ. Nếu như chúng ta nhận xét cho rõ thì những người mà có cái tính tự hào, kiêu ngạo, đây là những người rất giả, có mặt ảo tưởng do tự mình tạo ra cái bản ngã, cái danh vọng, cái danh vị của mình. Cho nên lớp mây mù bản ngã có năng lực che mờ tâm thức, làm cho lòng ta bất an và sợ hãi. Nếu như ta lột được tất cả sự tự hào về bản ngã, tức khắc mình có một đời sống rất khiêm tốn, dễ thương và cũng rất hiên ngang trong cuộc đời, không kiêu ngạo, không mặc cảm và cũng không biết sợ ai. Tôi xin nói trở lại, lớp mây mù bản ngã có năng lực che mờ tâm thức và làm cho lòng ta bất an sợ hãi. Nhưng một khi ta lột được tất cả những tự hào về bản ngã, tức khắc mình là đời sống có khiêm tốn, dễ thương và cũng rất hiên ngang trong cuộc đời, không kiêu ngạo, không mặc cảm và cũng chẳng biết sợ ai. Tất cả những nỗi sợ phát sinh do vì chúng ta sợ không được người ta kính trọng, sợ không được người ta tâng bốc nâng niu, sợ không được người ta đề cao quý mến, và có 1001 chuyện phát sinh từ cái bản ngã. Tội vì cái bản ngã mà khổ ghê lắm quý vị ơi. Chỉ cái nỗi lo sợ và bất an cho nên mới gọi cuộc đời này là khổ. Mà khổ là từ cái vô ngã. Từ cái vô ngã cho nên nó vô thường, Ừ, cái vô thường cho nên nó bất tịnh. Bất tịnh là bởi bất an, bất bình, bất ổn, bất như ý. Đó, đây là kinh nghiệm xương máu mấy mươi năm kết hợp với lời Phật dạy, lời tổ dạy mà tôi giải thích rất rõ ràng vậy. Chứ tôi không có tài ba gì đâu. Kinh nghiệm nhờ lên bờ xuống ruộng. Kinh nghiệm nhờ sóng dùi gió dập. Kinh nghiệm nhờ nhờ nhờ nhờ bao nhiêu lần gọi là lên voi xuống chó. Kinh nghiệm nhờ từng từng đem cái bản ngã mình mà đi đó đây, rồi bị người ta quýnh chọc trầy da tróc giải cái bản ngã đó, mà trở thành bây giờ nó trở thành coi như là không còn ngã ai nữa. Tất cả những điều này đủ dẫn chứng cho chúng ta thấy cái lớp mây mù bản ngã rất khó gội tẩy, và không có bản ngã nào là vi tế khó lội trừ bằng tri thức kiến giải của chúng ta. Cái lội trừ bản ngã mà tri thức kiến giải là khó lội trừ lắm. Đây là những niềm tự hào vô hình và tinh vi vô cùng, nó bám cứng, nó gắn chặt vào đời, vào cuộc đời chúng ta khó mà tháo gỡ. Sự kiêu ngạo thầm lặng của những người tri thức đa văn học thuật là những gì trở thành bản chất, trở thành tính cách của họ. Đối ngại của bác học đa văn ái đạo đối với sự thể hội đạo lý là chúng ta càng phát triển cái tính học rộng nghe nhiều, yêu mến đạo lớn bao nhiêu thì sẽ sinh trưởng thêm những kiêu ngạo điên cuồng, tức là cuồng tính lớn bấy nhiêu. Ở trong cuộc sống đời thường chúng ta gặp rất nhiều trường hợp này, có những vị Phật tử có cơ hội đi đến chùa sớm, họ may mắn được được quy y, được học với những bậc thầy giỏi, những vị pháp sư lớn, họ có điều kiện được học tập, nhất là họ học những cái vị thầy nổi danh, có chức vị, có nổi danh. Nếu có Phật tử nào vì tình pháp lữ đến tặng cho họ một ít CD, một ít băng pháp thoại của với vị thầy trẻ, thì họ cười, họ nói ôi ông thầy đó mới mới có sau này sao bằng thầy tôi. Tôi nhớ nghe, tôi nhớ rất rõ nha, tôi nhớ cái những năm mà tôi mới vừa đi giảng thôi, trong đó có một số đệ tử của các hòa thượng lớn như hồi xưa, như sư ông Thiện Hoa, sư ông Thiện Hòa, rồi còn các hòa thượng đương thời như hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Từ Thông, hòa thượng Nhất Hạnh đó, rồi mới có một vài Phật tử là đệ tử của các ông này đó, là cái đám trẻ này giảng là các họ không nghe đâu. Ồ, mấy ông đó học trò của thầy tôi mà, thậm chí là thời thầy tôi nổi danh, mấy ông chưa ra đời. Nó tôi đệ tử với thầy lớn, sao tôi học với thầy nhỏ được. Cho nên á, cuối cùng là những gì đó làm sao quý vị biết rồi. Thầy tôi là đại pháp sư, thầy tôi là trưởng ban này, là phó ban nọ, là chủ tịch này chủ tịch nọ, là hòa thượng, là thượng tọa lớn, là vị tôn túc lớn, là có danh phận lớn. Bây giờ cứ việc mình, cứ mình tự hào thầy tôi, thầy tôi. Cho nên các huynh đệ đừng á, như hồi nãy tôi mới nói chuyện với đạo hữu Thiện Thông á, đạo hữu Thiện Thông có nói với tôi là xin thầy thương cái trang YouTube mà tụi con làm cho thầy, con xin Tết này con xin báo với thầy báo thôi, chứ còn tiền của tụi nó tôi đâu giờ nhận đâu, tôi cho hết. Mà ai làm những trang YouTube của tôi là có tiền là tôi hoan hỷ, để cho các em có tiền các em chi tiêu. Tôi không có nghĩ là làm YouTube để cô có tiền, tôi không có cần việc đó. Mà tôi cái cần của tôi là truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Các em làm điều đó là tôi mừng rồi, chứ tôi không có cần. Nhưng mà các em nói với tôi về tôi mừng đó thầy, cái tiền YouTube thầy kỳ này con thầy cho phép con trích ra một số con cúng dường cho một ngôi chùa ở quê để người ta làm một công việc từ thiện, nó đồ tốt quý quá. Mình không gì bây giờ các vị nghe tôi ông thầy Thiện Tài được giảng, được có coi như ở Mỹ, được nhiều người mến mộ, nhiều người nghe pháp kính nể, rồi coi thường mấy thầy quê đừng nên. Thì tôi không có, tôi chịu vậy đó, làm vậy mà tôi chịu. Các vị nên nhớ rằng đó là tôi cũng xuất thân từ nhà quê, từ cái nơi gọi là phèn chua nước mặn. Tôi cũng là người nhà quê phận dốt nát, chứ đâu phải là tôi là người con ông cháu cha hay là cái gì mà đó cũng vậy thôi. Thành ra các vị đừng có khinh dễ các chùa quê. Chúng ta nhớ một điều rằng ngày hôm nay các huynh đệ học với tôi là các huynh đệ đã nhờ bao nhiêu tăng ni, bao nhiêu ông thầy đã từng đi qua trong tâm thức các vị rồi. Phải nhờ cái thời buổi ban đầu đó để mấy ngày hôm nay mà nghe nổi những cái lời chia sẻ của ông thầy hiện tại này, các vị phải nhớ. Bởi vì không có cái nhà lầu nào mà không từng đào cái móng mà để cất được cái nhà bao giờ. Cho nên chúng ta phải nhớ trân trọng những cái vị thầy mà ngày xưa đã từng dắt dìu chúng ta chập chững bước chân vào đạo, để ngày hôm nay chúng ta có được cái duyên nghe được với lời của ông thầy hiện tại. Thì chúng ta phải trân trọng. Và tôi cũng không lấy niềm tự hào kiêu hãnh là tôi giỏi hơn người này, tôi giỏi hơn người kia, hay là tôi có học tôi này kia, tôi không bao giờ dám điều đó. Và tôi luôn trân trọng những vị ở quê, những thầy ở quê. Như hồi nãy tôi cũng giao trách nhiệm cho một em mà phải đi tìm một cái chùa ở tuốt ở trong vùng sâu, đi tìm coi còn không. Dĩ nhiên ở trong này ví dụ như có nhiều đạo hữu biết rằng hồi xưa tôi đã từng nhờ mấy ni sư chùa này chùa kia dẫn cho tôi trốn gia đình đi tu, nhưng mà tại sao tôi không nhắc, không phải là tôi không nhớ, nhưng mà vì lý do rằng các chùa đó có đủ phước báo, đủ đầy cái sự ủng hộ, cho nên như vậy mà bây giờ tôi chưa cần phải có bận tâm. Mà tôi bây giờ tôi bận tâm là tôi giúp, tôi có thể cúng dường, tôi có thể ủng hộ chút đỉnh nào đó cho một vài tu sĩ, một vài ngôi chùa mà thật sự là ở trong vùng sâu. Mà tôi vừa nghĩ điều đó thôi, cái tối hôm qua cái tự nhiên có một Phật tử nhắn tin nói thầy ơi, thầy cho con địa chỉ, con gửi cho thầy chút xíu, thầy muốn ăn gì thầy mua ăn. Tôi trời, đúng ra Phật pháp khiển linh. Mới vừa nghĩ thôi, ước gì Tết này, ước gì giờ tới Tết mình có được chút nào đó, ai cho mình 100, 200 gì đó, cái mình tự động mình đem mình biếu cho cái chùa mình đang nhớ đó. Và hai ba chùa đó không hề, bây giờ tôi bảo các em tới đừng bao giờ nói tên tôi. Chỉ đó là có một vị tu sĩ nhớ ở địa phương này, có ngôi chùa này, hồi xưa là nghèo lắm, bây giờ tới coi còn không, rồi có vị tu sĩ tên này phải không, tới rồi biếu cúng dường trân trọng rồi ra về. Chứ không cần nói là cô thầy hay là sư cô nhớ ai không, ông thầy hiện tại kia, không cần giấu hết. Bởi vì mình cái cúng dường của mình nó chỉ là cái chút đỉnh thôi, nhỏ giọt thôi, mình đâu cần tên tuổi, mà tiền đó cũng có bá tánh đàng na cúng cho tôi, rồi tôi xin cúng dường lại cho cái quê mùa, những chùa nhà quê sâu xa vậy thôi. À giờ tôi tu vậy đó, tôi vô vậy. Thậm chí là tôi cũng nói thật với các vị là tôi cũng cho các em nó đi tìm hai mẹ con của cái ông thầy mà mấy bên đây rần rộ mà mang tiếng ăn thịt chó, thịt heo gì đó, coi cái đời sống ông như thế nào. Và đây là cái chuyện của tôi làm, các Phật tử đừng có bắt chước, tôi không được cái này, các vị chưa nên bắt chước tôi được, chưa đủ cái khả năng đó nghe. Còn tôi làm là tại vì tôi là một ông tỳ kheo lớn, nói thẳng là một thầy lớn, không phải nói lớn nhỏ gì, có nghĩa là đàn anh của cái ông tu sĩ đó. Và tôi cảm thông được cái sự khó khăn, sự cái chữ gì đó để mà dẫn tới ông ta tới con đường đó. Tôi cảm nhận điều đó được và tôi cho người đi tìm trước cái Tết âm lịch. Coi nếu như ông thầy đó mà thật sự chịu học hành đàng hoàng, mà có khó khăn mà chịu đi học, dầu là tâm thần nó hơi bất ổn, tôi biết là tâm thần hơi bất ổn. Bất ổn đây là nhiều mặt bất ổn, chứ không phải là vì cái gen di truyền khùng. Nếu mà gen di truyền khùng thì ông ta đâu có học lên được tới đại học. Cho nên tôi muốn đây là một cái tấc lòng của một người đàn anh, một người tu sĩ. Còn đèn nhà ai nấy sáng, quán nhà ai nấy tỏ, giữa ông thầy đó với ông thầy chân tính như thế nào thì cái chuyện đó tôi không thành vấn đề. Tôi không bàn luận đúng sai, nhưng mà với bản thân tôi. Mà các huynh đệ cũng nhớ một điều, thế gian họ nói câu rất hay, dầu cho xây 9 bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người. Khi nghe ông thầy đó nói chân thật vậy đó là tôi cảm kích được tấm lòng của tôi. Và thấy mẹ ông rất là tội nghiệp. Mẹ ông dầu là nó phản cảm là bà ta ghi cái miếng giấy gì đó, dán là ở đây chùa này nhận thịt trâu, thịt chó gì đó. Nhưng mà tới chừng mấy em youtuber nó làm quá đi. Nó tới thì bà ta, tôi thấy bà ta giận quá, bà ta thất dao, bà ta vũ rồi, tao chém mấy cái máy của mày. Tôi nói, rồi bà giận, bà nói, tôi ghi các bạn ăn thịt chó, chứ ai mà đem thịt chó ra đây mà con mà ăn. Tôi nói vậy mà tôi thương tấm lòng của một người mẹ, tấm lòng của một người người đàn bà, một người tín nữ. Bây giờ những người đó họ có hoàn cảnh khổ đau của họ, họ mới như vậy. Mình không thương, mình đi tìm người hiền, mình tìm người tốt, thì người tốt người hiền ta đâu cần nữa các vị. Người tốt người hiền ta không cần sự lo lắng của chúng ta đâu. Khi người ta là người tốt, người ta người hiền thì biết bao nhiêu bậc hiền, bậc thánh, bậc hộ pháp. Còn cái người mà mang tai mang tiếng mà coi như là lên bờ xuống ruộng vậy đó, các vị thử nghĩ coi, coi bị xã hội phỉ nhổ vậy đó, thì mình không nâng đỡ người ta thì ai là nâng đỡ? Cho nên nhiều khi người đệ tử Phật của mình nó nói thì hay lắm, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nhưng mà từ bi hỷ mà hỷ mũi chứ không có hỷ xả. Từ bi hỷ mũi chứ từ bi hỷ xả không có. Thành ra tôi nói cho cái huynh đệ biết là tất cả nếu những ai mà có duyên học pháp với tôi mà tôi tha thiết vậy là bây giờ thật sự tất lòng tôi, mỗi suy nghĩ của tôi đều cố gắng suy nghĩ đem lại sự an vui cho người. Dù là có những cái nó kỳ quặc, nó chướng tai, nó gai mắt, mình nói rồi, nhưng mà mình cũng phải có rộng tất lòng ra để có thể bảo hộ, có thể che chở cho người ta, chứ mình không có thể đạp người ta tới chính tình địa ngục được. Mình là người giàu gì cũng là người tu sĩ. Cho nên thật sự là luôn cả cái chuyện bồng lai, tiên cảnh gì đó, thiền am bên bờ vũ trụ gì đó cũng vậy. Tôi nói là vừa có nói cà rỡn thiệt mà cũng vừa có nói thật sự. Nếu như cái chỗ đó không phải là cái như những gì mà xã hội lên tiếng là huyết thống loạn luân phi đạo đức, thì tôi vẫn là người hết lòng nghiêng mình mà cung kính. Ngoại trừ xã hội không cho phép, nếu như có cái chuyện như mọi người nói là loạn luân, là vì xưa nay là vốn dân tộc Việt Nam, xưa nay tuyệt đối không có chấp nhận điều đó, mà ông cha ta bao đời gìn giữ. Mà nếu như không có điều đó, tôi một lòng cung kính, dầu là ông tu sĩ tại gia hay là tu sĩ xuất gia gì tôi cũng phải vấn đề. Còn bây giờ thì đang hạ hồi phân giải. Vì vậy cho nên mình có tu hay không là ở chỗ đó đó thưa Phật tử. Mình có thực tập hay không là ở chỗ đó. Chứ mình đừng có cái miệng mình nói không được. Rồi hết giờ nữa rồi mà bài học nó chưa hết nữa. Bài học chưa hết thì thôi để trở lại một vài cái ý nữa đó. Là sự nói thì nói như vậy thôi. Chứ còn á, học rộng nghe nhiều á, nó có tích cực mà nó cũng có tiêu cực. Cái sự đóng góp của học rộng nghe nhiều á, về mặt tích cực á, thì trao cho ta một cái hướng sống và một cái sự thành đạt. Còn cái mặt tiêu cực á, là tại vì cái bản ngã nó che chắn. Thành ra bây giờ nếu như học rộng nghe nhiều mà không bị bản ngã nó che chắn, bị học bằng, cấp bằng, chức tước, địa vị nó che chắn thì ta trân trọng chứ. Trân trọng bởi vì cần cho các vị có trình độ trí thức cho nó kịp với thời đại. Còn nếu học rộng nghe nhiều mà để lấy cái bằng mà rủng lĩnh mà hỉnh cái mặt lên trời mà lỗ mũi nở tù dù, lỗ mũi mà thải hai cái hòn bi mà nó lọt hết trơn vô hai lỗ mũi vậy đó thì coi như là cái thứ đó không đáng trân trọng. Nên cuối cùng bài giảng hôm nay tôi xin nói bốn câu kệ của Ngài Phù Dung đó, để nhắc nhở, để kết thúc cái chương thứ 9 này đó, là Ngài Phù Dung có bốn câu là nhật nguyệt dị mại, nhược phất vân lai, sanh giả bất tu, tử tương hề cựu. Có nghĩa là ngày tháng qua rất là nhanh, đi qua rồi không trở lại. Đang sống đây, đang hít thở đây, hình hài này đang tồn tại đây, mà ta không tu, không học, không có những tư lương bỏ vào hàng ngày, thì ta sẽ đem gì qua cuộc sống bên kia. Cho nên trong cuộc sống mấy mươi năm ngắn ngủi, 50 năm, 70 năm, 80 năm, làm sao mỗi ngày chúng ta phải có tuệ giác, phải phát triển, cái tuệ giác mình phải phát triển, cái tâm mình yêu thương càng ngày càng rộng, làm cho vốn liếng trong đời này giàu có, phong phú, như các loài cây trải qua bốn chu trình xuân hạ thu đông. Nó làm cho mọi cách để cho rễ vươn ra lấy thức ăn, nuôi dưỡng cho thân khỏe mạnh, để có thể trở mình thức giấc vào mùa xuân, vươn lên tàn lá xanh tươi, hoa trái tươi đẹp. Cũng như thế, chúng ta làm thế nào để sự tu học nuôi dưỡng chúng ta hàng ngày đến khi hình hài thọ mạng chấm dứt lần sau biểu hiện lại tốt đẹp hơn, hùng tráng hơn và có giá trị cho cái cuộc sống tiếp theo tốt lành hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thứ ba tuần sau bắt đầu chúng ta vào chương thứ 10. Kính chúc quý vị thân khỏe tâm an và cố gắng chia sẻ cho các bạn bè cùng nghe. Tôi nhắc nhở để có nhiều khi các vị quên chia sẻ cho bạn bè mình cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật.